Đường khi tâm ái nghiên cứu cùng tột, thái thiện tri thức vô cớ hình thể, thay đổi nhiều thứ trong giai lát. Thì đây là chuyện nhà ma, đây là tà tâm bị cái bọn lị mị thiên ma nó nhập vào tim gan. Đó. Cho nên nó khiến cho thấy mắt lóa nhìn những cái người, cái bậc thầy, những người giúp đỡ cho mình tu hành thì mình lại thấy cái người biến ra nhiều thứ. Chợt thì là tỳ kheo ni, chợt thì biến ra là một người tại gia, biến ra các thứ hình tướng, thay đổi nhiều thứ trong giây lát. Thế là lúc bây giờ bởi vì mình không có nhất tâm an định vào cái tánh Phật, cái tâm của mình, cái vọng tâm nó len lỏi vào, thế cho nên ma nó mới được dịp, nó mới theo cái vọng tâm đó, nó mới nhập vào tim gan, nó khiến cho mình thấy đủ thứ, rồi thì lại nó khiến cho mình thuyết pháp thông suốt diệu nghĩa. Đã. Tức là bị ma nó sai sử rồi. Thế nhưng mà nếu mình biết đây là ma người ta phá mình đấy, thì mình cứ an định cái tinh thần, mình trở về mình tu, thì dần dần cái ma nó phải tan đi, nó không làm gì được. Thế nếu mà lại không biết, lại nhận là ta tài, ta giỏi, ta chứng thánh, ấy thế thì phải lên đọa lạc. Thế là trong 10 cái thứ ma này, là cái số 10 này mới làm chuyện ma bên ngoài nó phá. Còn 9 ở trên này là cái sự tu hành đắc lực tốt, chỉ cần là mình đừng có nhận là thánh thôi, đừng có bị con ma tà khiến. Còn cái số 10 này là có ma thật, nó ám vào tâm, nó khiến cho mình thấy các thứ cảnh ma, các thứ cảnh mà nó khiến cho mình giảng kinh thuyết pháp này, nói hay lắm. Thế nếu mà mình không biết là ma nó ám, tưởng là mình giỏi thật, rồi khoe, rồi ngông nghênh, thế thì thành ma. Còn như nếu biết là có cái việc gì lạ nó, chứ không, mình không phải cái tài giỏi của mình, để an định cái tinh thần trở lại, an định vào cái sự tu hành, thì nếu mà chuyên tu thì ma nó không làm gì được. Còn nếu mà không biết lại tưởng là mình không biết là ma, tưởng là mình tài mình giỏi, ngông nghênh, thế là đọa lạc. Thì đây Phật cho cái số 10 này để thấy cái công phu tu hành nếu mà miên mật thì tốt. Còn nếu mà để cho cái vọng tâm nó xen hở, nó tưởng cái này, nó nghĩ cái kia, thế là ma nó nhập tâm vào, nó khiến cho phát điên phát cuồng. A Nan, mười cảnh hiện ra trong thiền định đều do sắc ấm và tâm công dụng giao sang. Cái tâm công dụng mà nó đắc lực thì mình thấy được cái cảnh tốt. Thế gặp nhân duyên ấy mà lại tự nói là chứng thánh thì sao? Thì đại thành tội đại vọng ngữ, đọa ngục vô gián. Đấy, như thế. Cho nên Phật căn dặn chúng ta cẩn thận cái chỗ ấy. Thế là tu được một tí thì tốt đấy, cứ thế mà tiếp tục công phu mà tu đi thì không sao cả. Đừng vội vàng tưởng là mình đã chứng quả mà thôi không tu nữa, rồi người ta nói nhận mình là chứng thánh, thế thì vào địa ngục. Cho nên tu hành khiêm tốn, cứ yên, cứ một bề tu. Nếu mà thật mình chứng quả thì mình là thánh, thật là thánh thì vẫn là thánh, không phải cứ đi khoe nó mới là thành thánh. Cái cứ an định mà tiếp tục công phu mà tu thì sẽ thấy. Em nói tiếp. Một Phật con kính bạch lên thầy, con xin đọc tiếp. Sau khi Như Lai diệt độ, các ông nên y lời Phật dạy, thay thị nghĩa này cho đời mạt pháp, không để thiên ma được dịp khoái phá, giữ gìn che chở cho người tu hành sớm thành đạo vô thường. Đây Phật dặn cho chúng ta làm gì đây? Khai thị nghĩa này cho đời mạt pháp. Đấy, phải mang kinh Lăng Nghiêm, mang những cái chuyện này chỉ cho mọi những người tu, cho người ta biết để người ta đề phòng. Hễ cái vọng tâm của chúng mình ấy, mà chúng ta sống với cái vọng tâm ấy, thì cái bọn thiên ma này họ được gì? Đấy, họ nhập vào tim gan, hàng ngày họ xúi mình đi vào những cái đường tà đường bậy, cho nên phải sáng suốt thấy rõ, thấy cái vọng tâm của mình nó móng những cái ưa thích, mình phải đề phòng. Đừng nhận là tôi thích, tôi muốn, mà phải xét, phải làm chủ mình, phải sáng suốt, thấy những cái ưa thích ấy nó có đúng pháp không. Đừng có nghe, đang ngồi ở trong chùa mà cái tâm lại cứ muốn đi ra ngoài, thì phải biết ngay đề phòng, đừng vâng lời nó lên dối trá. Con xin phép thầy, bố con đau, mẹ con đau, con về thăm nè. Để cứ mang bố mẹ ra mà xin phép, thế rồi sự thật là cái tâm nó muốn đi chơi, nó muốn đi Sài Gòn, nó muốn đi sắm sửa, thế cứ bày chuyện nó như vậy. Thế đó là ma nó xúi mà không biết, để tưởng là mình thích thật. Cho nên phải, chị em phải đề phòng. Bây giờ mình còn đang sống với cái vọng tâm, thì cái tâm ấy với ma nó thường tương ứng. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa cái câu 10 vậy, con kính bạch thầy. Cái người mà chuyên tu phản văn xong rồi, cái tâm của mình nó không có chánh, thì để lị mị người ta án vào, thì tự nhiên mình thấy mình thuyết pháp hay, nhưng mà nếu cái vị này biết là mình bị ma phá, xong rồi trở lại tu hành, trở lại bình thường, thì mình có còn thuyết pháp hay như lúc bị ma phá không kính? Thì dĩ nhiên là mình giỏi thì mình thuyết hay, mà mình kém thì mình thuyết sợ. Cái sự thật thì nó cứ là sự thật. Lúc ma phá thì tự nhiên mình thấy mình thuyết pháp hay, nhưng mà lúc mà mình biết là mình bị ma phá rồi, mình trở lại cái con đường tu hành bình thường, thì mình sống lại dĩ nhiên là không có ma nó nói nữa, thì mình nói thì cái trình độ của mình thế nào cho nó bày ra.